thực cốt sủng ái, boss khóa hung mãnh, chương 173, không giống dạ dày không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Nguyễn Nguyễn Nhạc, viết vi nôn mửa càng ngày càng nghiêm trọng, lúc đầu là buổi sáng nôn, không quá 2 ngày thì chỉ cần nhìn thấy ăn đồ sẽ nôn, chính cô cũng cảm thấy không thích hợp, muốn đi bệnh viện khám. Nhưng trước khi cô đến bệnh viện, bà ngoại cũng đã phát hiện điều khác lạ. Tuyết Vi con nôn, không giống dạ dày không tốt. Bà ngoại dù sao cũng là người từng trải, nhìn mấy ngày nay tự nhiên nghĩ tới cái gì. Bà giữ chặt cháu gái, thần sắc nghiêm túc hỏi. Tuyết Vi con nói thật cho bà ngoại, có phải con cùng Thừa Nghị có quan hệ? Nhạc Tuyết Vi ngây ngốc lý giải cái bà ngoại gọi là có quan hệ là có ý tứ gì. Sau đó, cô cùng bà ngoại đều nghĩ tới một chuyện. A, Nhạc Tuyết Vi kinh hoàng che miệng lại, do dự nhìn bà ngoại hỏi. Bà ngoại, con, hay là con? Nhạc Tuyết Vi đột nhiên dừng lại, hai chữ mang thai trong miệng Nhạc Tuyết Vi không có dũng khí nói ra. Bà ngoại gật đầu, vẻ mặt nôn nóng. Đứa nhỏ này, bà ngoại không phải không khai sáng con, chỉ là con cùng Thừa Nghị tính thế nào? Tiến tới kết hôn sao? Còn đứa bé con sinh được không? Con, Nhạc Tuyết Vi không biết trả lời bà ngoại như thế nào, bây giờ tâm cô loạn như ma. Nếu không có Kiều Vũ Vi, không có nhiều chuyện phát sinh, Nhạc Tuyết Vi sẽ sinh đứa bé này, nàng còn nhớ rõ lúc từ nước C rời đi, mẹ Hàn Thừa Nghị nói, Hàn gia ít người, phải nhờ vào cô làm đông lên. Nhưng bây giờ tình huống bất đồng, ai có thể nghĩ tới cô cùng Hàn Thừa Nghị nhanh như vậy đã chia tay. Ở chỗ này suy nghĩ lung tung, chi bằng đến bệnh viện khám, rồi đưa ra quyết định. Đi ra khỏi nhà bà ngoại, Nhạc Tuyết Vi đi taxi tới bệnh viện. Sau khi tới phòng bệnh nhìn qua Kiều Vạn Đông, Nhạc Tuyết Vi đến khoa phụ sản khám bệnh. Bình thường lúc làm việc phòng bệnh có rất nhiều người khám, Nhạc Tuyết Vi lấy số, ngồi xếp hàng, ngồi đến lúc sắp tan tầm, giấy phòng khám bệnh trong lòng bàn tay cô đã bị nắm lại, dính đầy mồ hôi. Số 518, Nhạc Tuyết Vi, rốt cuộc cũng chờ đến số, Nhạc Tuyết Vi khẩn trương đứng lên. Có, vào đi, Nhạc Tuyết Vi đi vào phòng khám, đem số cũng sổ khám bệnh đặt ở trước mặt bác sĩ. Nữ bác sĩ trung tuổi cúi đầu nhìn sổ cũng không nhìn Nhạc Tuyết Vi một lần, theo thường lệ hỏi. Chỗ nào không thoải mái? Tôi, Nhạc Tuyết Vi ấp úng nói. Buổi sáng tôi hay nôn, nhìn thức ăn cũng muốn nôn. Nữ bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Tuyết Vi, đôi mắt khôn khéo sau gọng kính kim loại, hiểu rõ cười nói. Bao tuổi rồi, có bạn trai chưa, bị như thế lâu chưa? Diện mạo Nhạc Tuyết Vi quá mê người, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như người sắp tốt nghiệp đại học, cũng khó trách bác sĩ sẽ hỏi như vậy. Nhạc Tuyết Vi gật đầu, 20 tôi, đã kết hôn, à, nữ bác sĩ có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy sao cô khẩn trương thế? Nếu đã kết hôn, theo tình huống này mà nói, khả năng mang thai là rất lớn. Trước đi siêu âm đi, đi vào bên trong, nữ bác sĩ nói, đứng lên đi vào bên trong, Nhạc Tuyết Vi ngây thơ mờ mịt đi theo phía sau. Cách chương.